Hàn Môn Quý Tử Han Men Goji, chương 186, thứ 42 chương viện thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ bảo phường ta xem ngươi nơi này chính là hắc điếm, chuyên môn đến hại người đúng hay không? Nghiêm Thúc Kiên đứng ở cửa, sắc mặt coi như bình tĩnh, nói. Đường Chi Nghĩa, ngươi ở chợ phía đông cũng là người kêu được với danh hiệu, như thế chơi xấu, chẳng lẽ không sợ này khác hành chủ cười nhạo sao? Từ đậu khí Tào Tăng bại vong sau, tiền đường Du Hiệp Nhi không có khiêng đại kỳ người tâm phúc, các tiểu hành chủ đều xông ra kéo bang kết phái, muốn cướp được lớn hơn nữa địa bàn. Đường Chi Nghĩa đối đãi huynh đệ trượng nghĩa tay cũng đủ hắc, liên kết mấy chục người, trước mắt xem như tối có hy vọng nhận ca hành chủ. Nghiêm Thúc Kiên biết không thể chiêu vào, khá vậy không muốn khúm núm, hy vọng Đường Chi Nghĩa còn có thể muốn điểm thể diện, không đến mức nháo quá khó coi. Cười nhạo, Đường Chi Nghĩa hắc hắc nhất nhạc nói. Ta ở của ngươi trong tiệm mua tứ bảo, kết quả giấy là tháo, bút là chọc, mực là hoàng, nghiên mực là hắn mẹ nó dùng đông bến tàu nước bùn thiêu chế, đừng nói này khác hành chủ chính là thị lệnh thị lại đến đây, ta cũng vậy những lời này, hoặc là bồi tiền, hoặc là bồi mệnh. Ngươi xem rồi tuyển, ngươi, vô lại tử, Nghiêm Thúc Kiên trong mắt tràn ngập lửa giận, nói. Tứ bảo phường ở tiền đường làm vài chục năm, phẩm tướng như thế nào, các vị láng giềng đều xem ở trong mắt, nếu ai nói xấu ta kéo hắn đi gặp quan. Gặp quan, ta rất sợ a, ha ha ha. Chúng Du Hiệp Nhi cất tiếng cười to, lời nói như đao, nói móc châm chọc hết sức đùa cợt khả năng xử. Đường Chi Nghĩa mạnh mẽ tươi cười chợt tắt, bước trước ba bước cơ hồ muốn gần sát Nghiêm Thúc Kiên, hung tợn nói. Quan phủ là bảo hộ chúng ta lương dân, giống Nghiêm chủ tiệm loại này thích lộng chút hàng giả đến che đậy khách nhân gian trá nhà buôn, bắt đến huyện nha đi, định làm cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Thương nhân có thương hành, nhà buôn chi phân, nhà buôn mở tiệm thương hành chạy thuyền, nhưng mặc kệ đi ngồi, thân phận đều rất thấp tiện, trừ phi dính líu quyền quý, nếu không thường bị người sở khinh. Nghiêm Thúc Kiên tuy rằng theo thương nhiều năm, có chút tích tụ, nhưng trời xanh tính không vui kết giao, nhân mạch không vượng, nháo đến trong nha môn, đối hắn vị tất có lợi. Huống hồ này đó Du Hiệp Nhi đều là gia châu thuốc gián, thật đắc tội bọn họ, mỗi ngày đến quấy giày quấy rối, buôn bán còn làm như thế nào đi xuống, Nghiêm Thúc Kiên miễn cưỡng đè nén xuống tức giận, quyết định chịu thua nhận thua, nói. Đường hành chủ, ngươi nói cái giá đi, đến cùng muốn như thế nào khả năng tha tiểu lão nhân. Sớm như vậy nói không phải được, Đường Chi Nghĩa chỉ treo tại cạnh cửa bảng hiệu, nói. Đêm này bốn chữ dỡ xuống dưới, chúng ta xoay người bước đi, từ nay về sau tuyệt không ở ngươi trước mặt xuất hiện. Mơ tưởng, Nghiêm Thúc Kiên điểm mấu chốt chính là không thể đụng vào xúc tứ bảo phường bất luận cái gì này nọ, trừng mắt Đường Chi Nghĩa, nói. Người đòi tiền ta trả tiền là được, tứ bảo phường mở vài chục năm, nói dỡ liền dỡ, ta như thế nào cùng lão khách hàng giao cho. Lần trước bị Tả Văn cái thứ nhất đánh nghiêng gầy gò hán tử xông ra, nói. Lão cẩu, ngươi lại không con trai, mấy năm nay kiếm tiền đủ ngươi mua quan tài bản, còn từ thủ tứ bảo phường không để, có thể hay không rất lòng tham. Chính là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không tiêu diệt triệt để sau lão già kia, mỗi ngày dậy sớm sờ soạng kiếm tiền, tương lai hai mắt nhắm, còn không biết tiện nghi cái nào dã tạp chủng đâu. Gì, lời này nói như thế nào? Người không biết, Nghiêm chủ tiệm trong nhà dưỡng một phòng tiểu thiếp, năm bất quá 30, đúng là có ý nhị thời điểm, không thành tưởng người trong nhà không còn dùng được, không chịu nổi trên giường tịch mịch cùng cách vách hàng xóm riêu mắt to tốt hơn. Nếu ngày nào đó sinh cái đại béo con trai đi ra, ngươi nói, Nghiêm chủ tiệm ngươi nhà này cho là truyền cho hắn, còn là không truyền cho hắn đâu. Diêu mắt to, liền kia tên một đôi mắt so với tiểu tử ngươi trứng đều lớn. Đúng, chính là hắn, có diễm phúc a, mẹ nó, sớm biết rằng còn không bằng ta đi đâu. Lại là một trận ồn ào cười to, Nghiêm Thúc Kiên khí thiếu chút nữa ngất đi qua, tay vịn khung cửa mới miễn cưỡng không có ngã sấp xuống, chiến thanh âm, nói. Ngươi, các ngươi, khinh người quá đáng, lúc này khu phố hai bên dần dần vây lại đây không ít dân chúng, Đường Chi Nghĩa không nghĩ kích nhiều người tức giận, hừ một tiếng, nói. Đừng tưởng rằng trang đáng thương là đến nơi, ngươi năm đó như thế nào đem Lưu Chính Dương ra tài cho tới chính mình túi, chỉ có ngươi trong lòng tối rõ ràng, thiên đạo hảo trả cũng nên có hôm nay. Trong đám người vang lên khe khẽ nói nhỏ, Nghiêm Thúc Kiên cùng Lưu Chính Dương trước kia ân oán, ở láng giềng sớm có đủ loại nghe đồn. Bất quá không có vô cùng xác thực chứng cứ, mọi người đều là ngầm nói chút nhàn thoại, hôm nay còn là lần đầu tiên có người trước mặt nói ra này nhìn như cấm kỵ chủ đề, nhất thời đều nhìn Nghiêm Thúc Kiên, muốn nhìn hắn lại nên như thế nào trả lời. Nghiêm Thúc Kiên chậm rãi nhìn quét một vòng, quen thuộc không quen thuộc khuôn mặt, mang theo nghi hoặc tò mò, vui sướng khi người gặp họa biểu tình, lại không có người đồng tình hắn, tin tưởng hắn, nhắm hai mắt lại, hai hàng chọc lệ thuận má chảy xuống thương lão dung nhan, nói. Ta đối Chính Dương huynh. Với lòng, Không thẹn, Liêu Chính Dương chết vài chục năm thi cốt đều hóa thành bụi, tự nhiên tùy ngươi như thế nào bố trí đều được. Đường Chi Nghĩa mặt lộ vẻ khinh thường, nói. Bất quá, xem ở ngươi một bó to tuổi phân thượng ta không khó cho ngươi, liền này đó rách tung tóe giấy và bút mực suýt nữa lầm của ta đại sự trước bồi 20 vạn tiền, sau đó tái thương nghị này tấm biển rỡ không rỡ. A, 20 vạn, nhiều lắm đi, Nghiêm chủ tiệm như thế nào bồi phó được. Kia cũng không nhất định tứ bảo phường ở chợ phía đông đã bao nhiêu năm. Lão Nghiêm đầu còn nhiều mà dây sâu tiền trùng phệ nghĩ lạn đều dùng không hết. Lại dùng không hoàn toàn cũng là tự mình, như vậy cho người khác, đau lòng không đau lòng. Hắc nào có cái gì biện pháp, không bán này giả ngoạn ý, người ta cũng tìm không thấy trên cửa đến. Ăn qua quần chúng nghị luận ào ào, Nghiêm Thúc Kiên biết hôm nay chuyện không thể thiện hiểu rõ, đem tâm nhất hoành, nói. Nếu như vậy cũng đừng trách lão hủ không cho ngươi liêu bạc mặt. Tứ bảo phường bán ra gì đó, đều bên trái góc dưới có một linh thức bình thường là nhìn không tới, chỉ có đối với ánh nắng cẩn thận công nhận khả năng phát hiện. Kỳ thật trong đám người vây xem không phải không ai hoài nghi Đường Chi Nghĩa cầm nơi khác làm ra giả mạo giấy mực đến nói xấu Nghiêm Thúc Kiên, chính là e ngại hắn uy thế, không dám nhiều lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này hội nghe được tứ bảo phường gì đó thế nhưng còn có che giấu kiềm thức nhất thời hưng phấn đứng lên, kiễng gót chân nhìn cửa hai đám người, sợ bỏ qua nhất đinh điểm biểu tình cùng động tác. Từ Hữu bọn họ vẫn đứng ở tối bên ngoài, hắn cùng Tả Văn vóc người cao lớn, chính là không chen vào đi cũng thấy rõ. Phương Kháng cùng Phương Tư Niên nhưng thật ra không đủ cao, nhưng Phương Kháng xấu hổ cho gặp cũ chủ, lôi cổ không nghĩ thăm dò, Phương Tư Niên cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều người như vậy, có điểm hoảng sợ thất thố, ngoan ngoãn đãi ở Từ Hữu phía sau vẫn không nhúc nhích. Tả Văn thấp giọng nói, cái này Đường Chi Nghĩa muốn mất mặt nhìn hắn như thế nào xong việc. Từ Hữu nhìn chằm chằm Đường Chi Nghĩa mặt cẩn thận quan sát hắn thần sắc cười lắc đầu nói. Đường Chi Nghĩa thành phủ không sâu, khả ngươi xem hắn lúc này, chấn định tự nhiên, không chút nào hoảng hốt, phỏng chừng đã sớm biết này nhất cha, mất mặt chỉ sợ là Nghiêm lão trưởng. Tả Văn kinh ngạc nói, khả nghe Nghiêm lão trưởng ngữ khí, này kiềm thức hẳn là tứ bảo phường bí mật trừ bỏ hắn không ngoại nhân biết mới đúng. Nói cũng là, Từ Hữu suy tư một lát đột nhiên nói, lần trước chúng ta đến tứ bảo phường, không phải nhìn thấy một bồi bàn sao? Này cái chuyện lớn như vậy, như thế nào không thấy được người? Đúng vậy, Tả Văn cũng hiểu được không đúng, nói. Liêu Thoán cưỡng bức lợi dụ, muốn làm Nghiêm lão trưởng chúng bạn xa lánh, chỉ có kia bồi bàn trung tâm, vẫn đang ở lại tứ bảo phường làm việc. Theo lý thuyết này sẽ bị Đường Chi Nghĩa đánh tới cửa đến tái như thế nào việc cũng nên bồi ở Nghiêm lão trưởng bên người giây lát không rời. Bồi bàn, Ách Lang Quân nói nhân ta biết, hắn gọi Nghiêm Thành, là lão trưởng quầy nuôi trong nhà nô tài, từ nhỏ liền tại bên người đi theo làm việc nhất nhu thuận bé, từ trên xuống dưới đều thích. Từ Hữu trong lòng có so đo, nói, nhu thuận, ta xem là rất thông minh một ít, người nói cái gì, kiềm thức, tốt, đồ chó còn cử có tâm kế. Đường Chi Nghĩa nói mắt nói vài câu, sử cái ánh mắt gầy gò hán từ tùy tay theo giấy đôi rút mấy tờ, đối với Thái Dương quơ quơ, quả nhiên phát hiện dưới góc trái có một liễu diệp tính trạng kiềm thức không biết như thế nào chùy áp mà thành, bạc ít có thể phát hiện, chỉ có đối với ánh mặt trời chiếu, khả năng mơ hồ nhìn đến thản nhiên hình dáng. Mau nhìn, thật sự có a, rượu ta cũng mua quá tứ bảo phường giấy, còn chưa có không biết có như vậy linh hoạt kiềm thức. Đường hành chủ nói không kém, Nghiêm lão đầu quả nhiên là giả dối hạng người. Nói là xem lòng người, muốn xem này đi, nhìn hắn trên giấy làm công phu thật sự là phi bình thường giả dối. Mọi người nghị luận ào ào, không có người có vài câu lời hay, Từ Hữu âm thầm lắc đầu, việc buôn bán từ nhỏ dựa vào là vật mỹ giới liêm cùng đại chúng dư luận, làm lớn dựa vào là cũng là nhân mạch vòng cùng ngành sản xuất lũng đoạn, Nghiêm Thúc Kiên tứ bảo phường sở dĩ không có thể làm lớn làm mạnh cùng hắn làm người thật sự thoát không được can hệ. Như thế nào, Nghiêm chủ tiệm, lần này tìm không thấy thoái thác lấy cớ đi. Đường Chi Nghĩa giận quát một tiếng, nói. Đi, đem bẩn tâm lạn phế cầu tài trói lại đi gặp quan, tạp hắn tứ bảo phường, miễn cho về sau lại đi hại người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nghiêm Thúc Kiên thân mình mềm nhũn cuối cùng chống đỡ không được thẳng tắp sau này đổ đi, vừa lúc một bàn tay theo bên cạnh thân lại đây, chặt chẽ đưa hắn đỡ lấy. Đường Chi Nghĩa chỉ cảm thấy hoa mắt cửa đã hơn một người tập trung nhìn vào, sắc mặt trở nên tái nhợt, mạnh mẽ sau này thối lui hai bước nói. Là ngươi, Tả Văn đỡ Nghiêm Thúc Kiên đứng vững thân mình, nhìn Đường Chi Nghĩa thản nhiên nói. Này chuyện ta coi thấy, này đó giấy và bút mực là tứ bảo phường đúng vậy, bất quá đều là tứ bảo phường tạo giấy phường tạo ra phế phẩm, hướng đến phong tồn tại nhà kho có thể lại dùng làm truy trị thương thủy liêu. Chính là không biết bị cái nào người có dụng ý xấu trộm đi, sau đó đến nói xấu chủ quán. Nói xong cũng không để ý Đường Chi Nghĩa, đối với vây xem đám người nói. Việc này nói đến đơn giản, hoặc là có người ăn cây táo, rào cây sung, cấu kết ngoại nhân hãm hại gia chủ, hoặc là chính là tứ bảo phường theo thứ tự hàng nhái, hãm hại lương thiện. Vị này Đường hành chủ không cần nóng vội phá tiệm, hiện tại lập tức đi gặp quan công đường phía trên, mấy chục côn đánh xuống đến, ai nói dối, ai làm bộ, ai thì ai phi, nhất cha liền biết. Các vị nếu là không vội, không bằng cùng tiến đến làm chứng kiến. Đường Chi Nghĩa nói trói lại nghiêm túc kiên đi gặp quan, chính là phô trương thanh thế, giống bọn họ như vậy du hiệp nhi, bình thường ai bằng lòng đi nha môn lây dính đen đủi. Cho nên phá tiệm là thật gặp quan là giả, này sẽ bị Tả Văn Nhất chèn ép nhất thời tiến thối không được lại nhất suy nghĩ, liền nghiêm thành kia túng nhuyễn mặt hàng, vừa đến công đường, đừng nói mấy chục gậy gộc chỉ sợ lập tức liền sợ tới mức nước tiểu quần, một năm một mười công đi ra sở hữu. Này, đánh lại đánh không lại, gặp quan lại sợ hãi, Đường Chi Nghĩa thật sự là lòng muốn chết đều có, trong lòng cảm thấy có phải hay không đụng phải tà trước tiên ở không công mạo hiểm phong tuyết đuổi mấy chục dặm đường, kết quả ở Do Hòa thôn đã trúng một chút hành hung, thật vất vả cùng kim chủ Lưu Thoán vỗ ngực cam đoan lần này sẽ không ra lại sai lầm, không nghĩ tới lại con mẹ nó gặp này sát tinh. Đường hành chủ, nếu không như vậy đi, mọi người đều là hương thân, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp nháo rất cương bị thương cảm tình. Tả Văn cười nói, này đó phế phẩm đâu, từ nghiêm chủ tiệm giá gốc thu hồi, lại cho vài vị một điểm nước trà tiền, lực biểu xin lỗi. Các người hãy đi về trước nếu là có cái gì yêu cầu chỉ riêng tư lại thương lượng, này ban ngày ban mặt vây đổ nhiều người như vậy, hơi sẽ bị thị lại nhìn đến, mọi người cũng không dễ chịu. Đường Chi Nghĩa không tuyển, đành phải liền dốc xuống lừa cầm 2.000 văn bồi thường, mang theo người quay đầu rời đi, về phần rời khỏi sau như thế nào cùng Lưu Thoán giao cho thì phải là hắn đau đầu chuyện. Tan tan, không náo nhiệt nhìn, đều nhanh việc đi thôi, không những đi làm mua bán, lập tức sẽ muốn ngừng kinh doanh. Tả Văn xua tan đám người, thấy không có người chú ý, Từ Hữu thế này mới mang theo Phương Kháng cùng Phương Tư Nhiên đi rồi đi qua, nói. Nghiêm lão trượng còn nhớ rõ ta sao? Nghiêm thúc kiên hoãn hoãn thần, dẫy khỏi Tả Văn tay, lão lệ tung hoành, xoay người vái chào đến, nói. Hôm nay lang quân viện thủ chi đức lão hủ suốt đời khó quên, cách chương.